Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát hiện này không hề nhỏ, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều vấn đề. Toàn bộ hồ ngầm thực vật tài nguyên không ít, chất lượng cũng tốt, nhưng vận chuyển là vấn đề lớn. Hang động đường gập ghềnh khó đi, phải tiêu phí nhiều thời gian, khiến cho chỗ này rất giá trị đồng lại rất khó khai phá. Nhớ Ben từng nói từ chỗ cầu đá trực tiếp nhảy xuống có thể tới nơi này. Bỏ qua một bên cách thức vui đùa không muốn sống này, nó có một khác tầng ý tứ là có một đường thẳng tắp có thể tới đây, cũng nghĩa là về sau có điều kiện có thể mắc dây thừng vuông góc để vận hàng hóa. Bất quá đám người Tôn Chí Tân đối với hồ ngầm thăm dò không đủ, còn chưa tìm được cái chỗ thông kia ở nơi nào. Thứ hai, lấy điều kiện thiết bị trước mắt mà nói cũng rất khó làm được. Theo đường thẳng cao thấp hơn 2.000 thước, trung gian chống đỡ như thế nào, dòng dọc mắc như thế nào. Đừng nói đến vấn đề có hơn 2.000 thước dây thừng hay không, không chừng còn chưa treo hàng hóa lên, nó đã tự bị trọng lực làm đứt. Một hàng 6 người tìm một ngày nửa giờ thuận lợi trở lại, nghênh đón là tộc nhân nhiệt tình hoan hô. Phát hiện hồ ngầm cùng thức ăn mới 6 người mang về lại kích động mọi người, tiểu tử trẻ tuổi trong bộ tộc lấy Auger cầm đầu, cao hứng phấn chấn kết đội đến hồ nước trong hang động tự mình du lịch. Đối bọn chúng mạo hiểm như vậy, hai tộc trưởng cũng không ngăn trở, bọn họ bản thân đã đi qua, biết thông hướng chỗ ngoại trừ đường dài không dễ đi, cái khác đều thực an toàn. Người trẻ tuổi lại vốn hoạt bát hiếu động, thời gian dài buồn ở trong hang động đã sớm buồn hỏng rồi, so với để bọn chúng buồn móc meo còn không bằng cho bọn họ tự do tự tại hoạt động. Hơn nữa đám nam nữ trẻ tuổi này đều can đảm cẩn trọng, không dễ phát sinh ngoài ý muốn, người cũng cần lao thành khẩn, mỗi lần bọn họ đi chơi về đều mang về nhiều thức ăn. Như thế nhất cử lưỡng tiện, mọi người cao hứng, thức ăn cũng đã nhiều trở lại, có cái gì không tốt. Du lịch miễn phí à, đổi đến ở hiện đại khai phá ra một bí cảnh như vậy, chỉ vé vào cửa sợ đã là giá trên trời, lại càng không nói tới ai trở về đều là bao lớn bao nhỏ mang theo nhiều đặc sản miễn phí. Như thế liền xúc tiến ba chuyện, bộ sa trùng thành mỹ thực mới của bộ tộc, lũ trẻ thích mò nó, đám phụ nữ nhàn đến đau trứng trong tộc nổi lên ý tưởng du lịch cũng mang theo con mình du lịch tới đó lấy bộ sa trùng. Đến cuối cùng lão đầu nhi lão thái thái đi cũng có, giống Arek và Mây luôn, đối địch cư nhiên cũng kết bè kết đảng đi. Chuyện thứ hai đó là Auger quật khởi, người này ngoại trừ ở trước mặt Tôn Chí Tân vẫn thối tính như cũ không thay đổi, giống như nữ vương ngạo kiều, này thanh danh ở hai bên trong bộ tộc lên cao, nghiễm nhiên có phong thái của cha Naru, rất được hai bên thanh niên ủng hộ. Mặt khác còn có tiểu Boku, tiểu tử kia cực kỳ thông minh hiếu học, đặc thích hỏi han. Tôn Chí Tân đến dạy hắn, một đoạn thời gian tích lũy tiểu tử kia nhưng lại thành bách sự thông nhí, nguyên lý thưởng thức bình thường biết không ít, thanh danh ở trong đám trẻ cũng là nước lên thuyền lên, có vẻ rất có uy nghi. Chuyện thứ ba là trữ lượng thức ăn cải thiện, có nhiều công nhân tự nguyện đi vận thực như vậy, người trong tộc ăn cũng thế, Tôn Chí Tân nuôi sói cũng thế, lượng tiêu phí thức ăn chậm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng tổng thể vẫn như cũ là có giảm không tăng, cũng không giống như trước bị Tôn Chí Tân đào ra một cái hố to đến đập vào mắt, cứ như vậy, dù mùa đông kéo dài, thức ăn cũng sẽ không thành vấn đề lớn. Cùng lắm thì mọi người mệt một chút, chạy đi chạy lại xuống dưới nhiều lần. Có thêm thịt xuất hiện, khiến cho thực đơn trong tộc lại nhiều thêm, dưa chua đôn cá. Trước mùa thu Tôn Chí Tân tận dụng thời gian cuối muối đồ ăn, hắn kỳ thật đã quên chuyện này, một ngày khi Auger điêu miệng đột nhiên ồn ào muốn Zimmer nhà mình thay đổi khẩu vị, hắn mới nhớ tới việc này. Vì thế lấy đồ muối chua ra nấu canh, nấu kỹ, ngửi được mùi chua chua nước mũi là xong. Đem cá lớn cắt miếng ướp vị ở trong nồi cùng nấu, 1-2 phút sau lấy ra. Lúc ăn vừa uống, canh cá chua ngọt mỹ vị, miếng cá tươi ngon, vừa dinh dưỡng vừa mỹ vị, khi ăn đầu đầy mồ hôi hô to đã nghiền. Chỉ tiếc trước mắt không có phát hiện mấy thứ linh tinh như hoa tiêu, hạt tiêu, cho nên vị thơm cũng đủ, chính là còn chưa đủ nồng nàn, thơm cay xé lưỡi khiến người ta muốn nuốt hết vào. Cách chương.